Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng Lôi Thiệu Đình không những chẳng quan tâm. Dù thế nào đi nữa, anh vẫn là ông chủ. Ở nơi này anh lớn nhất, tất cả mọi chuyện đều do anh định đoạt. Nhanh nhẹn vào phòng làm việc, đang nổi bão tố, cầm chìa khóa xe lên. Mọi công nhân viên trong phòng đều âm thầm phỉ nhổ anh, định mang theo đại mỹ nữ siêu cấp từ Tokyo chạy đi sao? Tóc dài mềm mại, eo yểu điệu thướt tha, bắp chân trắng như tuyết. Hắc tương lăng phủ bằng áo đầm màu đen phối hợp với giày săn đan màu đen, toàn thân cô không chỗ nào không mê người, không chỗ nào không đẹp, không hấp dẫn. Lôi Thiệu Đình ngồi ở trong phòng riêng, từ cánh cửa rộng mở nhìn quán trà bên đường thưởng thức những người đi qua, đang thưởng thức bóng người xinh đẹp như mỹ nhân chiều đường kia. Uống trà không phải phong cách của anh ở quán trà này, đầy sự cổ điển Trung Quốc, lịch sự tào nhã. Lần đầu tiên anh từ khi sinh ra mới tới đây, nhưng hôm nay anh lại tới cam tâm tình nguyện, vì nơi này cực kỳ phù hợp với phong cách của cô, vẻ đẹp của cô, khí chất của cô cực kỳ thích hợp với nơi này. Nơi này rất đẹp. Sau khi đi một vòng quanh hành lang gấp khúc, Hắc Tường Lăng yêu nhã trở lại trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, ngồi xuống bên cạnh anh. Anh thường tới nơi này sao? Cô cực kỳ thích nơi này, mặc kệ là kiến trúc cổ điển Nhật Bản đẹp hay là phong cách trang nhã của Trung Quốc đẹp, đều khiến cô phải than thở. Không giấu cô, tôi lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào những nơi như thế này. Vì cô, anh sẽ có ngoại lệ. Bình thường, tôi thường đi quầy rượu, như nơi mà hai người bọn họ đã gặp nhau lần đầu tiên. Vậy tại sao hôm nay lại muốn dẫn tôi tới nơi này? Cô rất kinh ngạc, cũng rất tò mò tại sao anh lại lựa chọn nơi này. Vì chúng ta cần nói chuyện mà không bị quấy rầy, nên ở đây tuyệt đối là loại địa phương tốt. Phòng riêng chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách, hoàn cảnh thanh tĩnh như vậy rất thích hợp để nói chuyện. Thực sự, anh nói không sai một chút nào. Vậy bây giờ anh có chuẩn bị muốn biết vì sao tôi lại từ Tokyo bay tới đây tìm anh không? Tôi đã nóng lòng, không kịp đợi nữa rồi. Đôi tay đặt ở trước bàn gỗ từ đàn, không nhìn thấy ấm trà thủy tinh còn đựng nước nóng bên cạnh. Anh chỉ muốn biết nguyên nhân vì sao cô tới đây. Tôi đã nghĩ rất lâu. Anh đã là người đàn ông duy nhất trong đời tôi. Anh không quên tôi, mà tôi cũng không muốn dính dáng đến những người đàn ông khác. Nếu như vậy, sao chúng ta không thử quen nhau xem sao? Khuôn mặt xinh đẹp mang theo kiên quyết bất cứ giá nào, nhưng ở phần kiên quyết kia lại ẩn giấu vẻ khẩn trương. Cô luôn luôn lấy sự nghiệp làm trọng, chưa từng chính thức lui tới với bất kỳ người đàn ông nào, cho dù từng có thừa quen với những người đàn ông, nhưng luôn khiến cô có cảm giác không an tâm. Đây là lần đầu tiên cô chủ động đưa ra đề nghị hẹn hò với người đàn ông. Lôi Thiệu Đình có đồng ý hay không? Sau khi cô mang ra tất cả dũng khí trước mặt anh sẽ cự tuyệt hay là chấp nhận? Khẩn trương đến mức tay cũng đổ mồ hôi, Hắc Tường Lăng nín thở chờ đợi đáp án của anh. Em muốn cùng qua lại với anh. Cả người Lôi Thiệu Đình đông cứng, không ngờ khi cô nói chuyện sẽ rõ ràng và quả quyết như thế, thẳng thắn bày tỏ tâm ý muốn quen với anh. Cái kia là vẻ mặt gì? Lặng lẽ nắm chặt bàn tay đang đổ mồ hôi, Hắc Tường Lăng thử lý giải cái vẻ kinh ngạc kia của anh. Anh đồng ý không? Nếu anh không muốn quen với tôi, anh cũng có thể cự tuyệt, không cần phải khách khí. Cô không phải đến đây để ép buộc anh, chuyện tình cảm như thế này phải là cam tâm tình nguyện mới được. Chỉ là ngộ nhỡ đáp án của anh là anh không muốn, vậy cô nên cư xử như thế nào? Hắc Tường Lăng không dám tưởng tượng ra phản ứng tiếp theo của mình sẽ thế nào mới đúng. Cô chỉ có thể cố gắng lấy tự tin đối mặt với anh. Tôi đồng ý. Chớp hồi hồn, anh lập tức đồng ý, còn sợ cô sẽ đổi ý đấy. Thật sự tôi vẫn không thể quên tình cảm với em. Cho dù em quên cái đêm kia của chúng ta cũng không sao, sau khi chúng ta quen nhau sẽ nhớ lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em khôi phục trí nhớ. Câu trả lời của anh rất quả quyết, không hề dài dòng, cũng không hề dây dưa. Anh đồng ý. Hắc Tường Lăng thầm thở ra một hơi, xem ra lần này cô tới là đúng rồi. Tôi rất vui mừng khi anh đồng ý quen với tôi. Chỉ là tôi thấy anh và phụ nữ khi nói chuyện tình cảm đều rất nhanh chóng sao? Anh không đồng ý chậm trễ chút nào khiến cho cô mừng rỡ, nhưng nghe anh nói tới đêm đó làm gương mặt của cô ửng đỏ, đồng thời cũng mang cho cô một cảm xúc không xác định được. Tôi chưa bao giờ thật sự nói chuyện tình cảm với bất kỳ người phụ nữ nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net